Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy ủng hộ lạc hồn cốc.com bằng hình thức donate nhé. Phần thứ tư. Ngay cả ở Ginza cũng không náo nhiệt hơn những chỗ khác. Đây đúng là thời kỳ đen tối của nước Nhật, Hayata nói sau khi xuống xe taxi. Trước đây vào những ngày cuối năm, Ginza thường đông nghịt người nhỉ, Tetsuro nói. Bây giờ quán xá thì đóng cửa, bắt taxi thì khó khăn, mọi người cứ vòng vèo không biết nên đi đâu. Trước đây trên đường toàn là xe taxi và xe cho thuê tự lái. Khách làng chơi thì hào phóng nhét từng cuộn tiền giấy vào tay tiếp viên trước khi ra về. Tài xế thì tha hồ nhận tiền boa. Đúng là một thời hào nhoáng đã qua. Cậu đã từng đến đây chưa? Tớ có vài lần được mấy tiền bối dẫn theo lúc mới chân ướt chân ráo vào công ty. Hồi ấy cứ hy vọng rằng sau này mình có thể một mình đến chốn hoa lệ này. Nhưng đến lúc đủ khả năng thì cuộc vui cũng vừa kết thúc. Không còn chút hào nhoáng nào nữa. Sugai cũng nói y hệt như vậy. Tiền đó làm ở công ty bảo hiểm nhỉ? Khoảng thời gian ấy giới doanh nghiệp đang làm chủ đất nước đó chứ. Thời điểm nhóm Tetsuro tốt nghiệp đại học, rơi vào thời kỳ đỉnh cao của nước Nhật. Muốn làm ở công ty nào thì làm, muốn chuyển việc lúc nào thì cứ chuyển. Ai ai cũng tự tin, không hề để tâm đến những dấu hiệu được cho là nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế bong bóng sau này. Ngay cả với bản thân Tetsuro, nếu không có thời kỳ tươi đẹp ấy, có lẽ cũng không dám mơ đến chuyện quay lại với nghề viết lách. Bỗng anh nhớ ra trường hợp của Togura Akio. Hắn ta leo lên chức quản lý xưởng sắt nhờ quen biết, suốt ngày lui tới Ginza, nhờ tài ăn nhậu và nói xấu người khác. Có lẽ hắn ta đã đi chậm một bước vào thời kỳ kinh tế bong bóng, chìm sâu vào ảo ảnh như phần lớn những người từng trải qua thời kỳ ấy. Đối với hắn ta, cô tiếp viên Kaori có lẽ là biểu trưng cho ảo ảnh ấy. Vì thế nên mới không thể buông bỏ. Tới rồi, chính là chỗ này. Hayata ngước nhìn tòa nhà trước mặt và nói. Có thể thấy ngay dòng chữ mắt mèo ở tấm bảng hiệu thứ 5 từ dưới lên trong một dãy các bảng hiệu. Quán nằm trên tầng 3, cửa ra vào màu đen, có khắc hình một con mèo. Khi vào bên trong, hai người được một cô gái mảnh khảnh tiếp đón và hướng dẫn đến tận bàn. Quán rộng khoảng 20 subo, có hai bàn đang có khách. Nằm bên trái ngay lối vào là quầy bar. Một người đàn ông đang ngồi một mình ở ghế gần cửa ra vào nhất. Từ chỗ Tetsuro chỉ có thể thấy phía sau của anh ta. Một cô gái mặc váy liền màu cam tiến lại bàn của Tetsuro. Đôi mắt hơi xếch, có dán lông mi giả. Một phần trên đó được sơn màu hồng. Sau khi khách dùng khăn ướt xong, một chai rượu Queen Turkey ướp lạnh bên trong sô đá được mang đến. Cô tiếp viên hỏi Tetsuro có muốn hòa nước vào rượu không. Sau khi anh đồng ý thì cô ta bắt đầu pha rượu với vẻ mặt thản nhiên. Về phần của Hayata thì có vẻ như cô ta đã biết phải làm gì. Tetsuro lột lấy miếng giấy dán trên chai rượu ra. Trên đó có ghi chữ An Dài. Hôm qua tôi có đến đây. Hayata hạ giọng, cho một điếu thuốc lên miệng. Ngay lập tức nữ tiếp viên tiếp lửa ngay, chính là chiếc bật lửa ấy. Ngay từ đầu cậu đã có ý dẫn tớ đến chỗ này hả? Ừ. Cậu đã biết chỗ này là quán bar ưa thích của nạn nhân vụ án sao? Cỡ đó thì tớ có thể điều tra ra được. Hayata mỉm cười. Tại sao lại rủ tớ theo? Nếu hôm qua cậu đã đến đây rồi thì hôm nay có thể đến một mình mà. Đến quán một mình hai ngày liên tiếp như thế thì khó chịu lắm. Hơn nữa thỉnh thoảng chúng ta đi nhậu thì có sao. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tối nay cứ uống thỏa thích đi. Hayata nâng ly lên và cụng vào ly của Tetsuro. Không thể nào, chắc chắn vì một lý do nào đó mà Hayata biết Tetsuro có liên quan đến vụ án. Do vậy mới rủ anh đi thu thập tin tức, chờ đến lúc anh lòi đuôi ra ngoài. Hayata bảo anh uống thoải mái, nhưng Tetsuro thật sự không có tâm trạng. Một phần vì anh không muốn ra về tay không khi đã cất công tới quán bar này. Anh bí mật quan sát xung quanh. Ở quầy bar, Có một nhân viên pha chế nữ đang làm việc, mái tóc hơi ngắn, buộc xuề xòa phía sau. Tuy khuôn mặt có trang điểm nhưng trông khá giống diễn viên đóng vai nam trong đoàn kịch Takazakuka, nhất là với chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest nâu đỏ ấy. Cô ta cũng mang dáng vẻ giống con trai, nhưng có lẽ khác với trường hợp của Mitsuki. Ở trong khu vực thiếu sáng như thế, chắc không có ai nhận ra Mitsuki là con gái đâu nhỉ. Cô tiếp viên liên tục bắt chuyện khi thấy cả hai không ai nói năng gì, nào là chuyện thời tiết, ăn uống hay xu hướng thời trang gần đây. Lựa thời điểm thích hợp, cô ta lại đá qua chuyện công việc của hai người. Hayata tự giới thiệu mình đang làm việc liên quan đến ngành xuất bản. Tetsuro cũng lịch sự tham gia cuộc trò chuyện. Bỗng có một phụ nữ mặc kimono tầm 45-46 tuổi tiến lại chào hỏi. Chắc là bà chủ. Trên tấm danh thiếp của chị ta có ghi Nozue Makiko. Vị khách này mới đến quán lần đầu nhỉ? Người phụ nữ nhìn về phía Tetsuro và nói với Hayata. Hayata chỉ mới đến hôm qua, thế mà hôm nay đã được xem là khách hàng thân thiết. Có lẽ đây là một kiểu lấy lòng khách. À, cậu này tên là Nishiwaki, ký giả chuyên mục thể thao. Hayata giới thiệu Tetsuro. Nghe vậy Tetsuro trở nên lúng túng vì đang còn băn khoăn có nên dùng tên giả không. Ồ, chắc cậu có sách xuất bản rồi. Makiko tròn mắt. À, dạ không, tôi chủ yếu viết cho tạp chí thôi. Chị ta hỏi xin danh thiếp nên Tetsuro đành phải phát cho mỗi người một cái. Một ngày nào đó không chừng nó sẽ rất có giá trị. Vừa nói Makiko vừa tỏ vẻ trịnh trọng, cất tấm danh thiếp vào túi. Chị ta nói hy vọng có thể biết nhiều hơn về hoàn cảnh của mỗi người, nhưng không nán lại lâu, nhắn nhủ mọi người ngồi chơi thong thả rồi đứng dậy. Có lẽ phong thái tự nhiên là một cách giúp chị ta kiếm ra tiền. Tiếp theo là một nữ tiếp viên mặc váy đen đến thay phiền. Sau một hồi tán gẫu trên trời dưới đất thì Hayata thì thầm điều gì đó vào tai cô gái. Nữ tiếp viên váy đen gật nhẹ. Vài giây sau cô gái đứng dậy. Tetsuro đưa mắt nhìn theo xem cô ta đi đâu. Cô ta chuyển đến ngồi ở một bàn khác, nói gì đó với một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu nâu đậm. Người phụ nữ đó đứng dậy sau vài lời giải thích với vị khách mình đang tiếp. Cô ấy ghé qua quầy bar một lần trước khi tiến lại bàn của Tetsuro. Ấn tượng đầu tiên về cô gái ấy là thân hình lẫn khuôn mặt đều nhỏ nhắn và một đôi mắt rất to. Tôi xin phép, cô ấy nói và ngồi xuống cạnh Tetsuro. Cô tên là gì? Kaori. Tetsuro lập tức quay sang nhìn cô gái sau khi nghe câu trả lời. Cô ấy đáp lại ánh mắt của anh, mỉm cười dịu dàng. Tôi có thể xin danh thiếp của cô không? Anh thử hỏi. Trên danh thiếp, in tên đầy đủ của cô ấy là Saeki Kaori. Ngoài thông tin hiển nhiên đó ra thì không hề có số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Tetsuro biết lý do vì sao Hayata gọi cô gái này đến. Không phải chỉ là do ngẫu nhiên, cậu ta đã biết chuyện Tokura Akio để mắt đến cô gái này. Kaori nhìn như mới hai mươi mấy tuổi, cùng lắm là gần 30. Nguyên nhân có vẻ là do khuôn mặt sắc sảo nhưng không gây cảm giác loè loẹt của cô ấy, cộng với khả năng thần kỳ có thể dễ dàng hòa chung không khí với bất kỳ thể loại đàn ông nào. Hayata bắt chuyện rất nhiệt tình, câu nào khó trả lời cô ấy vẫn nêu rõ quan điểm của mình, nhưng chỉ dừng ngang mức vừa đủ. Quả thật cô ấy có một chất giọng rất dịu dàng. Dù mới chỉ đến đây hai lần nhưng tôi rất thấy quán này. Khách của quán thường thuộc tuýp người nào nhỉ? Hayata nhẹ nhàng hỏi. Kaori hơi nghiêng đầu, trên đôi tai trắng nõn của cô ấy có gắn đôi bông tai màu vàng, thứ lấp lánh màu đỏ gắn trên đó có lẽ là kim cương thật. Ở đây chúng tôi tiếp nhiều kiểu khách hàng lắm nên tôi không nghĩ là có điểm chung cụ thể nào. Lại là một câu trả lời đầy dè chừng của cô ấy. Hay là quán có quy định cấm nhân viên bàn tán về chuyện của khách? Hayata rút một điếu thuốc. Kaori ngay lập tức đưa mồi lửa đến. Hayata tiếp tục hỏi trong khi đưa đầu điếu thuốc đến gần ngọn lửa. Cô đã từng nghe đến xưởng sắt Kadomatsu chưa? Ngọn lửa từ chiếc bật lửa Kaori đang cầm vụt tắt, Cô ấy bối rối, vội bật lại lừa. Kadomatsu, tôi không rõ. Cô không biết ư? Chỉ là tôi được giám đốc chỗ đó giới thiệu quán này. Tờ báo tôi đang làm việc từng có một bài đăng về sưởng sắt ấy, nhờ thế mới thân thiết với bên đó. Khi tôi nhờ giới thiệu một con bà thú vị ở Ginza thì được chỉ đến quán mắt mèo này. Tetsuro đã quan sát kỹ biểu hiện trong lời nói của Kaori. Khi cái tên Kadomatsu được nhắc đến, có thể cảm nhận một cơn hoảng loạn thoáng qua mặt cô ấy. Dù muốn hay không, cô ấy vẫn chưa thể quên được cái tên Tokura Akio. Cậu cũng nói gì đi chứ, đừng im lặng mãi thế, Hayata đã qua Tetsuro. Anh chắc chắn phải xem xét thật kỹ liệu mình nên giữ thái độ như thế nào trước đối tượng là cô gái mà Tokura Akio đã theo dõi. Giả sử Hayata không có mặt ở đây thì anh sẽ có vô vàn câu hỏi dành cho cô gái. Cô ấy nắm được tình hình vụ án đến mức độ nào? Cảnh sát đã tìm đến quán chưa? Nếu họ tìm đến thì cô ấy sẽ nói gì và không nói gì? Cô ấy nghĩ sao về sự biến mất của nhân viên pha chế? Tuy nhiên, với hoàn cảnh này, anh không thể hỏi dù chỉ một câu. Tetsuro nói vài lời khen ngợi về nội thất và âm nhạc của quán. Kaori bày tỏ thái độ chân thành cảm ơn. Sau đó, anh cũng chỉ dừng lại ở chủ đề thể thao và xu hướng thời trang hiện hành. Hayata tuy đang nhìn đi chỗ khác, nhưng rõ ràng vẫn lắng nghe không sót từ nào về cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhóm Tetsuro đứng dậy sau một giờ đồng hồ nhấm nháp rượu. Những cô tiếp viên liền mang áo khoác đến trả lại cho khách. Hayata đang đứng cạnh cửa ra vào mặc áo thì cánh tay phải vô tình va vào lưng người đàn ông đang ngồi uống rượu ở quầy bar. Tôi xin lỗi, Hayata nói ngay. Người đàn ông chỉ hơi ngoảnh lại phía sau rồi trở về tư thế cũ. Từ chỗ của Tetsuro chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt anh ta. Cái cằm nhọn, đôi mắt nhỏ nhưng rất sắc, miệng và mũi đều to tướng. Sau khi được các cô gái tiễn, Tetsuro và Hayata rời tòa nhà và đi bộ dọc theo con đường. Đồng hồ chỉ 10 giờ 40 phút. Giờ sao, làm thêm một tăng nữa? Hayata hỏi. Thôi, không dám. Ngang đây tớ xin rút. Vậy à? Hayata gật đầu như đã đoán trước được. Tetsuro băn khoăn không biết liệu có cách gì để hiểu được bản chất thật của con người này không. Nhưng nếu anh khơi mào câu chuyện một cách vụng về thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Đột nhiên Hayata đưa tay lên và đứng lại, tay kia chặn đường Tetsuro, bắt anh dừng lại theo. Gì vậy? Hayata không nói gì, chỉ tay về phía sau. Cách đó vài mét, có một người đàn ông. Anh ta đang đút hai tay vào túi chiếc áo khoác màu be, nhìn về phía hai người. Chính là người đàn ông ngồi ở quầy bar trong quán mắt mèo. Hayata vừa gãi sống mũi, vừa tiến lại chỗ người đàn ông. Chúng tôi chẳng có gì để nói đâu. Anh ta làm ra vẻ chán nản, nhìn qua nhìn lại Hayata và Tetsuro. Cái đó tôi tự biết, nhưng trước hết tôi có chuyện muốn hỏi ngay bây giờ. Tên đó không liên quan. Hayata hất cằm về phía Tetsuro. Cậu ấy làm nghề ký giả tự do, bọn tôi chỉ đơn thuần đi uống với nhau thôi. Chuyện đó tôi không quan tâm. Tôi đã nói là bây giờ có vài việc muốn hỏi. Hayata nhún vai, quay về phía Tetsuro. Xin lỗi cậu, mình đi thêm một lát nữa được không? Tớ sao cũng được, Tetsuro đáp, không hiểu mô tê gì. Người đàn ông đã nhanh chân bước vào quán cà phê ở bên cạnh, Tetsuro và Hayata theo sau. Người đàn ông đó tên là Mochizuki, nhân viên điều tra thuộc sở cảnh sát Tokyo. Có vẻ đã quen Hayata từ trước. Lúc nãy ở quán mắt mèo, hai người làm như không hề quen biết. Tetsuro đoán chắc đó là một kiểu hoạt động ngầm gì đấy. Cá nhân Tetsuro thấy Mochizuki là một người tuy có vẻ bề ngoài khả nghi, nhưng bên trong thì lại hoàn toàn ngược lại. Nào, sau khi uống một ngụm cà phê mới được mang ra, Mochizuki nhìn sang nhóm Tetsuro. Tôi bắt đầu hỏi đây, hai người vào quán với mục đích gì? Hayata nén cười. Người ta thường đến quán bar để làm gì chứ? Tất nhiên là uống rượu rồi. Nhưng Mochizuki đã lắc đầu, tỏ vẻ khó chịu khi Hayata còn chưa nói hết câu. Cả hai bên đều bận bịu nên anh đừng phí thời gian đánh trống lạc nữa. Nếu biết được gì thì tốt nhất anh nên nói hết ra, đừng dư hơi nghĩ đến chuyện khác. Thế tại sao anh lại có mặt ở quán? Tôi mới là người hỏi. Tại sao chỉ có anh mới được hỏi? Anh đâu có lý do gì chính đáng để hỏi cùng bọn tôi. Người nhân viên điều tra thở dài, nhìn Hayata với cặp mắt sắc lạnh. Anh đã gọi cô gái đó đến bàn, như vậy là có ý gì? Cô gái nào? Anh làm ơn nói rõ tên. Hayata đáp lại có vẻ hòa nhã, nhưng thật ra lời nói sắc như dao. Mochizuki im lặng và đảo mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi trả lời. Cô gái tên Kaori. Cô ấy trông như thế nào nhỉ? Dầm, Mochizuki đập tay lên bàn. Tiếng động lớn khiến Tetsuro giật mình, nhưng Hayata bên cạnh không hề tỏ ra nao núng. Cậu ta rút ra một điếu thuốc, thong thả châm lửa. Tôi có đối tác khá thân, làm ở xưởng sắt thuộc Kadomatsu. Anh ta chỉ cho tôi quán bar mà họ thường hay lui tới, và cô tiếp viên ưa thích Togura. Vậy nên tôi có thể dễ dàng tìm ra quán mắt mèo và cô tiếp viên tên Kaori. Có thể cho tôi biết tên xưởng sắt đó và tên của người đã nói chuyện không? Nếu anh đã nói vậy thì... Hayata rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra và đặt lên bàn. Trên tấm danh thiếp có in tên trưởng phòng thiết kế thiết bị của một công ty sản xuất máy móc thiết bị nặng. Tôi xin tấm này. Mochizuki thản nhiên đút tấm danh thiếp vào túi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại cất công theo đuổi một vụ giết người soàng xĩnh thế này. Hay vụ án có chỗ nào khiến anh chú ý chứ? Theo như tôi được nghe thì anh đã nài nỉ một tên nhân viên điều tra ngu ngốc nào đó để được xem bản sao của sổ hộ tịch. Vì mục đích viết bài cũng không được. Ý tôi không phải là vậy. Tôi hỏi là tại sao anh phải lén lút như thế? Tại sao á? Vì không muốn người khác chú ý. Hiện tại tôi đang là phóng viên lưu động nên muốn tranh thủ cơ hội nâng cao thành tích mà. Mochizuki nhìn Hayata bằng ánh mắt nghi ngờ, chưa thể chấp nhận lời giải thích này. Nhờ đâu mà anh biết chuyện Togura vung tiền cho tiếp viên ở Ginza? Không nhờ đâu cả. Sau khi biết thông tin Togura thường hay đi giao thiệp từ người quen ở Kadomatsu, tôi chỉ nghĩ mình nên tập trung điều tra và những người liên quan đến công việc của anh ta thôi. Nhưng Togura đã đến Ginza trước đó vài tháng rồi. Anh nghĩ việc đó có liên quan đến vụ sát hại lần này không? Tôi không biết, nhưng cũng có khả năng đó. Tại sao anh nghĩ thế? Bị Mochizuki tra hỏi liên tục, Hayata hừ mũi. Vì nhân viên điều tra của sở cảnh sát Tokyo đã xuất hiện ở quán mắt mèo, rõ ràng là có lý do. Nghe thế vậy, người nhân viên điều tra thoáng tỏ ra khó chịu. Không có gì đảm bảo chúng tôi đang điều tra đúng hướng cả. Tôi tưởng anh biết chuyện đó. Vâng, tôi hiểu. Sự thật thì phía cảnh sát và phóng viên chúng tôi đều là người cùng hội cùng thuyền cả. Hayata chồm người về phía trước, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc. Lần này đến phiền anh là người trả lời. Tại sao anh lại có mặt ở quán? Căn cứ vào đâu mà anh để mắt đến Kaori? Mochizuki lần lượt nhìn Tetsuro và Hayata. Anh ta vỗ má như để sốc lại tinh thần của bản thân. Dường như anh ta đang cân nhắc lợi hại để xác định mức độ thông tin sắp được tiết lộ. Nhờ điện thoại di động. Di động? Togura có mang theo điện thoại di động, trong đó còn lưu lại các bản ghi âm của gọi đi nữa. Tetsuro suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Bản ghi âm của gọi đi trên điện thoại di động. Không ngờ còn có thứ đó nữa. Vậy là trước khi bị sát hại, anh ta đã gọi cho Kaori của quán mắt mèo. Có lẽ vậy, nhưng không chỉ ngay trước lúc bị sát hại mà là nhiều lần trong một ngày. Thời lượng cho một lần gọi không đáng kể, nhưng số lần gọi thì phải trên 20 lần. Lẽ nào... Sau vài giây suy nghĩ, Hayata nói tiếp. Lẽ nào anh ta là một kẻ bám đuôi? Không phải lẽ nào mà là chắc chắn hắn ta là một kẻ bám đuôi. Tetsuro lẩm bẩm trong đầu. Anh ta là khách của Kaori à? Hayata hỏi. Cái đó thì tôi không rõ. Mochizuki hớp một ngụm cà phê. Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao. Tôi sẽ tự điều tra lấy. Cũng không phải việc gì khó khăn. Tôi có thể hỏi thằng Kaori hoặc những cô tiếp viên đồng nghiệp. Không thì thử bắt chuyện hỏi han bà chủ và khách quen trong quán mắt mèo. Mochizuki nhăn mặt, có lẽ anh ta khó chịu vì bị một tên phóng viên lén lút xen ngang vào công tác điều tra. Phần khác vì anh ta cũng đồng tình với ý kiến của Hayata. Tôi đã tiến hành điều tra quanh khu căn hộ của Kaori rồi, Mochizuki hạ giọng. Và có đàn ông ra vào nhà thật sao? Ít nhất trước đây là vậy. Hàng xóm khai rằng đã vài lần nhìn thấy một người khách là đàn ông từ phía sau. Nhưng không nhìn thấy mặt hả? Họ bảo không nhớ rõ, chỉ nhớ là anh ta có dáng người nhỏ, tóc cắt ngắn. Tetsuro cảm thấy cơn đau thắt trong lồng ngực khi nghe người nhân viên điều tra nói dáng người nhỏ và mái tóc cắt ngắn, đó chắc chắn là Mitsuki. Anh có thấy kinh tởm những gã đàn ông như thế không? Hayata đổi chủ đề. Mochizuki thở hắt ra một cái bằng mũi, đồng thời nhún đôi vai rộng. Tôi còn chưa thấy mặt mũi của gã, đến tên cũng không biết. Đối với tôi thì gã cũng như bóng ma vô hình thôi. Mà bóng ma thì không có gì phải kinh tởm. Quan trọng là có một người đàn ông nào đó đã ngăn gã làng vàng quanh Kaori của mắt mèo. Nếu các anh manh động thì con chuột sắp sửa ra ngoài sẽ chui tọt vào hàng ngày. Người nhân viên điều tra lấy tờ hóa đơn trên bàn, xem tổng giá tiền, lôi từ trong túi quần ra 6 đồng 100 yên và đặt lên bàn. Nhưng trước khi đứng dậy, bỗng nhiên anh ta quay sang Tetsuro hỏi: bạn của Hayata, tức hồi xưa cũng chơi cái này hả? Mochizuki làm giả động tác ném bóng. Hayata trả lời trước khi Tetsuro kịp mở miệng: cậu ấy là trung phong át chủ bài đấy. Ồ, ra là vậy. Mochizuki nhìn chăm chăm vào vai phải của Tetsuro. Thảo nào thân hình lại chuẩn như thế, chắc cậu phải ném được những đường bóng dài lắm, một phát có thể quyết định thắng bại như thế. Có khi trận đấu kết thúc rồi đối phương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Anh từng chơi bóng bầu dục Mỹ à? Tôi à? Không dám. Mochizuki lắc đầu. Tôi chơi bóng bầu dục thôi. Bóng bầu dục Mỹ thì tôi có xem, nhưng chưa chơi bao giờ. Tôi không giỏi chơi theo kiểu tuân thủ nghiêm ngặt mọi mệnh lệnh từ trên xuống. Nhưng tôi rất hứng thú với những cú quarterback sack. Một mình kiên định đâm thẳng vào trung tâm của đối phương. Đó là một phương án tấn công của đội hình phòng ngự nhỉ? Giá mà tôi được thử chơi như thế một lần. Quarterback sack tức là ngăn cản trung phong trước khi anh ta thực hiện một đường chuyền về phía trước. Ôi, tôi lại hơi nhiều chuyện rồi. Hẹn gặp lại nhé. Người nhân viên điều tra đưa một tay lên chào và ra về trước. Cậu biết con mắt mèo đang bị cảnh sát theo dõi mà vẫn mò đến nữa. Sau khi người nhân viên điều tra đi khỏi, Tetsuro quay sang hỏi Hayata. Làm gì có chứ? Hayata hơi mỉm cười nói. Lúc tới, tớ mới biết. Không ngờ lại gặp tên đó ở quán. Nói thật tớ cũng bị bất ngờ. Cậu trông không giống như bị bất ngờ lắm. Đó là vì tớ cố gắng không để lộ cảm xúc thật ra mà thôi. Biết là vậy, Tetsuro liếm môi. Hơn nữa tớ không biết cậu lại chọn con đường điều tra ấy để theo dõi tiếp viên quán mắt mèo. Thế chẳng khác gì là lợi dụng họ. Nụ cười lập tức biến mất trên gương mặt của Hayata. Cậu ta gãi nắm râu dài chưa kịp cạo rồi nhìn Tetsuro. Toàn bộ những gì tớ nói với Mokizuchi, cậu đều tin hết hả? Như chuyện biết Tokura hay đi giao thiệp nên mới tìm đến mấy quán bar để điều tra. Không phải à? Hayata tập trung nhìn vào một điểm, chìm dần vào dòng suy nghĩ, dường như cậu ta đang gặp khúc mắc chỗ nào đó. Cậu ta uống hết nửa ly nước rồi quay sang Tetsuro. Nishiwaki này, cậu nghĩ gì về nghề phóng viên? Có từng muốn thử làm không? Hay chưa từng có ý muốn làm? Sao tự nhiên lại đi hỏi chuyện đó? Thì cậu cứ trả lời đi. Tớ chưa từng nghĩ về điều đó. Tuy có nhiều khó khăn và trách nhiệm cũng khá nặng nề, nhưng có lẽ phóng viên là một nghề đáng làm. Cần một sự quyết tâm tương đối để theo đuổi nhỉ? Đúng vậy, sự quyết tâm là cần thiết. Hayata gật đầu. Lúc trở thành phóng viên, tớ đã tự nhủ với mình một điều. Tớ sẽ không bao giờ hối hận, dù có phải đánh đổi thứ gì đó để có thể truyền đạt sự thật. Dẫu có hối hận thì cũng không mang lại lợi ích gì cả. Cũng tương tự như việc không thể ghi một cú tốt đào vì chùn bước trước nỗi sợ bị đối phương cướp bóng. Thật là một quyết tâm đáng nể. Công nhận hồi đó trẻ con thật. Nghĩ lại thì nó chỉ là lòng quyết tâm của một tên nhãi xanh đang còn ngồi trên ghế nhà trường thôi. Thế nhưng đến giờ tớ vẫn thấy nó như một chân lý. Mỗi lúc lạc lối lại nghĩ về sự kiên định hồi ấy. Tóm lại ý cậu là sao? Tetsuro nuốt nước bọt. Anh vẫn không thể hiểu Hayata đang muốn ám chỉ điều gì. Bàn tay anh đặt trên bàn cuộn lại thành nắm đấm. Thành thật mà nói, tớ không thể đứng về phía các cậu được. Nhưng lời Hayata vừa nói như đâm sâu vào xương tủy Tetsuro. Cậu nói thế nghĩa là sao? Anh đã tính đáp lại như thế, nhưng môi không thể nào nhúc nhích được. Tất nhiên, tớ vẫn chưa nói với ai, nhưng tớ biết các cậu đang nắm nhiều thông tin hơn và đang cố ém nhẹm đi. Không chừng ngay từ đầu Hayata đã đóng kịch với Tetsuro, nhưng cậu ta đâu có động cơ gì, cũng không thu được lợi lộc gì. Anh có thể cảm nhận được Hayata đang cho thấy một thành ý nào đấy. Tớ hiểu cho các cậu, nhưng công việc của tớ là phơi bày những sự thật bị che giấu. Tớ sẽ không màng đến việc nó có thể khiến ai đó bị tổn thương. Vì vậy bất kể các cậu đang che giấu điều gì, tớ vẫn buộc phải đưa nó ra ánh sáng. Tetsuro gật đầu một cách vô thức. Trong lời nói của Hayata có thứ gì đó khiến anh phản ứng lại như vậy. Tuy nhiên, Hayata tiếp tục, tớ sẽ không hướng mục tiêu vào các cậu và cũng sẽ không thu thập thông tin trong phạm vi xung quanh các cậu. Tớ sẽ theo đuổi vụ án theo một hướng hoàn toàn khác. Tớ không biết kết quả sẽ dẫn mình đi đâu, cũng không biết phải đánh đổi cái gì. Nhưng tới lúc đó, tớ sẽ có quyết định của mình. Đây là cách tớ làm việc. Tớ muốn mọi thứ phải công bằng cho đến cuối cùng. Hayata nhìn thẳng vào Tetsuro bằng ánh mắt đầy chân thành. Rõ ràng trong những lời cậu ta vừa nói có xen lẫn xung đột về nội tâm. Tetsuro cảm thấy có phần tội lỗi khi nghĩ về điều đó. Tôi hiểu rồi, Tetsuro đáp. Vậy từ nay về sau bọn mình sẽ không gặp nhau nữa. Tạm thời là vậy, Hayata nói và lấy tờ hóa đơn trên bàn. Vì đã có sẵn quyết định rồi nên hôm nay mới rủ tớ hả? Ừ, tớ đã nghĩ sẽ tóm được những lúc sơ hở của cậu. Nhưng phải công nhận cậu cũng cừ đấy, không hề mắc lỗi. Cô phục vụ bàn tiến lại gần, định rót thêm nước, nhưng Hayata đưa tay ra hiệu thôi. Vài ngày trước Sugai có gọi điện cho tớ. Cậu ta hỏi những câu rất kỳ lạ, kiểu như vụ án một người đàn ông bị sát hại ở Edogawa tiến triển đến đâu rồi. Khi tớ bảo là đã tìm ra danh tính của nạn nhân rồi, thì cậu ta lại hỏi về những mối quan hệ với phụ nữ của hắn ta. Chính lúc ấy trực giác của tớ bắt đầu lên tiếng. Sugai biết gì về vụ án? Thậm chí nó còn liên quan đến những người phụ nữ quanh Tokura. Nhờ vậy tớ mới tìm ra được cô gái mà hắn từng đeo bám. Tetsuro bất chợt nhắm mắt lại. Quả nhiên là từ cuộc điện thoại với Sugai. Đúng là khi không lại đi chọc cho rắn chui ra khỏi hàng. Hayata bật cười khúc khích. Thỉnh đó đúng là không thay đổi. Từ xưa đã dở tệ việc nói dối. Nhắc mới nhớ, có lần cậu ta còn khiến đối phương cười bò khi cố thực hiện cú ghi bàn giả ấy. À, là trận giao hữu với trường Tohoku nhỉ. Chiến thuật tấn công lúc đó là qua mắt đối phương bằng cách thực hiện một cú đá giả về cầu môn. Nhưng thực chất một cầu thủ khác sẽ cầm bóng chạy. Tuy nhiên người đá bóng lúc ấy là Sugai đã thực hiện động tác giả ấy không biết bao nhiêu lần trước mặt đối phương, kể cả khi đợt tấn công còn chưa bắt đầu. Có lẽ cậu ta muốn thực hiện nó thật tự tin, nhưng cuối cùng lại mất hết tự nhiên. Đội phòng thủ của đối phương được một phen cười đã đời. Vì Sugai liên quan đến vụ án nên cậu đoán tớ cũng có chân trong đó à? Tetsuro thử hỏi. Không hẳn là vậy, Hayata nghiêng đầu. Tớ không thể tiết lộ thêm được nữa. Trong thời gian điều tra vụ án này, đừng gọi điện cho tớ với tư cách là bạn cũ nữa nhé. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của cậu ta. Hayata cầm hóa đơn đứng dậy. Chờ đã. Tetsuro lấy tiền trong ví để trả tách cà phê của mình. Chúng ta chia đôi đi. Cậu muốn công bằng, đúng chứ? Ừ, Hayata xòe bàn tay to lớn, nhận số tiền Tetsuro đưa cho.